Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trưởng công chúa nghe tới lại càng đau xót. Nào có đâm thủng qua vết thương không đâu. Liền biết nói bậy. Trưởng công chúa muốn từ Tần Minh trên lưng xuống tới. Kết quả chân điểm đến liền liên tục ho khan, thân thể suy yếu đến không được. Tần Minh lần nữa đem nàng kéo đến trên lưng mình. Ta phần bụng tuy là có tổn thương, nhưng mà không chảy máu, đối người tu đạo mà nói, không chảy máu vết thương không tính vết thương. Hơn nữa ta hiện tại có lực, có thể sau lưng ngươi đi. Không được. Ngươi đem bản cung để xuống. Không thả. Để xuống. Nói không thả liền không thả. Trưởng công chúa không lay chuyển được, tay nắm lấy Tần Minh bả vai muốn nhảy xuống. Ai ngờ. Tần Minh hai cái cánh tay đem nàng ôm chặt hơn nữa. Trưởng công chúa. Trưởng công chúa, ta có thể hỏi ngươi kiện sự tình ư? Ngươi là muốn hỏi mặt cái kia thần bí tồn tại ư? Tần Minh gật gật đầu. Đúng vậy, lúc ấy quá kinh khủng, ta cho là ta đều phải chết. Ngươi nếu biết khủng bố như vậy, tại sao phải ngăn trước mặt ta? Không biết, khả năng bản năng a. Trưởng công chúa hít sâu một hơi. Bản năng. Nào có thay người khác mất mạng bản năng. Thật là một cái đồ đần. Cái này thần bí tồn tại ta cũng không biết là cái gì. Ta càng không biết nó đến tột cùng là tại tầng 16 vẫn là 17 hoặc là 18 tầng. Hắn phía trước đều là hàng năm mới thức tỉnh một lần, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên tỉnh lại. Ta phía trước ngăn chặn nó không có vấn đề gì. Gần mấy ngày thân thể chịu chút thương tổn, vẫn luôn không tốt. Tần Minh sau lưng trưởng công chúa đạp tuyết động tiếp tục đi lên phía trước. Tầng 13 những người xuyên việt kia rút ra là cung cấp cái kia quỷ dị sao? Ta phía trước cũng có cái suy đoán này, nhưng mà không cách nào nghiệm chứng, bởi vì tầng 16 đến 18 tầng ta cũng mở không ra. Trong lòng Tần Minh càng nghi hoặc. Trưởng công chúa xem như trấn ma tháp lão đại, dĩ nhiên đều mở không ra phía trên cửa. Tiểu Tần tử, sau đó ngươi đi trấn ma tháp nhất định phải chú ý an toàn, tận lực không cần sử dụng tu vi, phòng ngừa đem nó thức tỉnh. Ta đương nhiên sẽ không đi tầng 15, những cấm chế kia cửa ta cũng mở không ra a. Trưởng công chúa trầm mặt hai cái hít thở, nói khẽ. Ta hôm nay mang ngươi từ lầu 2 đi thẳng đến tầng 15, tất cả cấm chế ngươi cũng đi một lượt. Cấm chế phù lục nhận chủ biết người, ngươi sau đó liền có thể trực tiếp thông qua. Nội tâm Tần Minh bên trong lập tức cuồng hỉ. Hắn vốn là định tìm cơ hội lặng lẽ cùng những người xuyên việt kia câu thông một chút, đạt được chút tin tức hữu dụng. Không nghĩ tới trưởng công chúa lại đem trèo tháp quyền hạn cho hắn. Thật là quá tuyệt vời. Nhìn tới trưởng công chúa Hà Nguyệt Hy hiện tại là càng ngày càng tin tưởng hắn. Tần Minh sau lưng trưởng công chúa lên xe ngựa. Hắn vốn là ở phía trước cưỡi ngựa. Lại bị trưởng công chúa cưỡng ép gọi tới bên trong xe ngựa. Thất này màu trắng tuyết câu ngựa linh tính 10 phần, căn bản không cần điều khiển, liền chính mình hướng hoàng cung chạy tới. Tần Minh sau khi đi vào, trong xe ngựa không gian càng chen lấn. Hắn cùng trưởng công chúa khoảng cách vẫn chưa tới nửa mét. Đem quần áo vung lên tới, bản cung nhìn một chút vết thương trên người. Không có việc gì, ta đã dùng linh lực đem máu dừng lại. Bản cung nhìn một chút. Trưởng công chúa, cái này. Thoát. Trưởng công chúa đột nhiên trừng mắt. Tốt tốt tốt. Thoát liền thoát. Chơi đến ai không dám tại mỹ nữ trước mặt cởi quần áo dường như. Tần Minh đem nút thắt mở ra. Tuy là bên ngoài vết thương nhìn lên máu me đầm đìa. Nhưng kỳ thật hắc khí bị tỏa thiên hồ hấp thụ thời điểm, trong thân thể nội thương dường như tất cả đều khôi phục. Hắn thậm chí ngay cả đau một chút cảm giác đều không có. Trưởng công chúa theo xe ngựa xó xỉnh lấy ra một quyển vải trắng. Tới, đem phần bụng băng bó một chút. Ta tự mình tới, trưởng công chúa. Ngươi liền như vậy sợ bản cung. Ta không phải sợ, ta là không muốn làm phiền ngươi. Có phiền toái gì, ngươi thương thế kia cũng là bởi vì bản cung mà lên. Nếu như không phải ngươi ngăn một kiếm kia, bản cung khả năng đã chết. Tần Minh mặc cho trưởng công chúa cầm lấy cái kia lụa trắng vải đem hắn phần bụng lượn quanh hai vòng, chăm chú băng bó kỹ vết thương. Tốt. Cảm ơn trưởng công chúa. Lần này túi như vậy rắn chắc, ta coi như uống rượu cũng sẽ không lộ ra tới. Lời này đùa đến trưởng công chúa khóe miệng cười khúc khích. Lại tùy tiện nói chuyện, nếu như uống rượu có thể lộ đi ra, thì còn đến đâu. Nói đến uống rượu, trưởng công chúa đột nhiên nhất thời hưng khởi. Nàng nhìn ngoài xe ngựa tuyết lớn đầy trời, chỉ vào xa xa trong bóng tối sáng lên huỳnh thạch đăng túy tiên lâu. Chúng ta đi uống túy tiên nhưỡng a. Trưởng công chúa, lúc này đi ư? Có gì không thể? Rơi xuống tuyết lớn uống túy tiên nhưỡng rất có cảm giác. Vậy thì chờ lát nữa ngươi tại cửa ra vào, ta đi vào mua cho ngươi. Không được. Chúng ta đi trong cửa hàng uống. Tần Minh. Song song. Ba so quy. Mang trưởng công chúa đi vào sư phụ địa bàn, còn không toàn bộ lộ tẩy. Sư phụ bọn hắn nhìn thấy dân bản địa số 2 bốt bị thương, e rằng lập tức muốn rút kiếm giết người. Ngươi trưởng công chúa nếu như biết sư phụ ta là người xuyên Việt, khẳng định lại sẽ rút kiếm bổ ta. Đây quả thực là song hướng chạy bổ a. Tiểu Tần tử, bản cung mệnh lệnh ngươi lập tức đi túy tiên lâu. Nhưng mà trưởng công chúa, nếu không ta cho ngươi giả dạng một thoáng. Vì sao muốn giả dạng? Trưởng công chúa, vạn nhất đụng phải người xuyên Việt. Đụng phải người xuyên Việt, bản công chúa một kiếm một cái, bọn hắn cũng không phải lầu 18 cái kia kinh khủng tồn tại, bản cung có gì phải sợ. Trưởng công chúa, mạc tướng ý là, nếu như nói như vậy chẳng phải làm phiền uống rượu nhã hứng đi. Lại nói ngươi trưởng công chúa nửa đêm cùng ta một cái nam tử đi tửu lâu uống rượu, vạn nhất truyền đi. Trưởng công chúa Hà Nguyệt Hy suy nghĩ một chút. Tốt. Vậy bản cung theo ý ngươi, giả dạng một phen. Tần Minh cho trưởng công chúa chụp vào một thân trường bào màu đen, dùng mũ trùm đem nàng diện mục che lấp. Tần Minh chính mình cũng đeo cái màu đen khăn che mặt. Vạn nhất sau lưng trưởng công chúa vào túy tiên lâu bị Ngũ Hành Minh nhận ra hô một tiếng. Cái kia Tần Minh thân phận liền triệt để nổ. Chết cũng không biết chết như thế nào. Chương 77, ngươi tại sách giáo khoa cung làm việc. Thanh Huyền, sư ca ngay dưới mắt chơi gái. Tuy là đã tới đêm khuya, nhưng túy tiên lâu sinh ý rất tốt. Lui tới khách thương, phiêu bạc giang hồ hiệp khách, ngồi đầy lầu trên lầu dưới. Một bộ bạch y tuyệt sắc như tiên vân thủy giao lúc này ngồi tại bên quầy đánh lấy tính toán. Thanh Huyền thì hai tay ôm ở trước ngực, đứng ở sau lưng sư phụ. Mắt nàng thỉnh thoảng tại trên tửu lâu phía dưới quét quét qua, nhìn có cái gì an toàn tai họa ngầm. Sư phụ, ngươi vì sao tối hôm nay một mực sầu mi khổ kiểm? Vân Thủy Giao thở dài một hơi. Hôm nay tiếp vào Ngũ Hành Minh mật báo, ngoài thành lại có ba tên người xuyên Việt bị trấn ma vệ bắt lại. Cái này trấn ma vệ trưởng công chúa thật là mất trí ác ma, cho đến bây giờ đều bắt được chúng ta bao nhiêu người, rất nhiều đều bị nàng chém đầu. Thanh Huyền tức giận bất bình mắng. Sư phụ, chúng ta dứt khoát mang người đi cùng trưởng công chúa liều. Nói cái gì mê sảng? Trưởng công chúa tại Thái Âm cung căn bản không đến gần được. Lại nói, nàng ác ma kia, ngươi coi như đứng ở trước mặt nàng, ngươi cũng chém không trúng nàng. Đúng lúc này, Tần Minh sau lưng trưởng công chúa theo đi vào cửa. Nguyên bản trên tửu lâu phía dưới vô cùng náo nhiệt nói chuyện trời đất. Chợt thấy hai cái bị tuyết rơi đầy bóng người, đều là thần tình chấn động. Hơn nửa đêm một nam một nữ này là ai? Nam che mặt mũi, nữ che mặt. Cái này còn không rõ ràng lắm a, khẳng định là nhà nào công tử gạt nhà nào khuê nữ vụng trộm đi ra muốn tại tửu lâu chơi cái gian phòng tiêu dao khoái hoạt. Lời này vừa nói, trên lưng Tần Minh trưởng công chúa lập tức liền nổi giận. Nàng đưa tay mới chuẩn bị giết người, bị Tần Minh tranh thủ thời gian dùng tay phải bắt được. Bình tĩnh bình tĩnh. Trưởng công chúa. Tần Minh đã sớm nhìn thấy quầy hàng, mắt thẳng tắp trông lại sư phụ Vân Thủy Giao cùng sư muội Thanh Huyền. Lòng của hắn bịch bịch đã nhanh muốn nhảy ra. Hắn tranh thủ thời gian sau lưng trưởng công chúa hướng cầu thang đi đến. Lầu 2 lầu 3 vẫn như cũ có rất nhiều tân khách uống rượu cười nói lớn tiếng. Ta nói cho các ngươi biết, theo vóc dáng nhìn nữ tử này tuyệt đối là cái cực phẩm. Nàng vóc dáng tỷ lệ càng tốt, nam nhân kia tối nay muốn thoải mái chết được. Trưởng công chúa nháy mắt lại nhịn không được. Nàng tay trái lần nữa nâng lên. Tần Minh tranh thủ thời gian gấp đến đem tay nàng nhanh chóng bắt được. Trưởng công chúa. Nghe lời. Nghe lời. Tần Minh đã không có cách nào. Nếu như trưởng công chúa xuất thủ, sự tình làm lớn chuyện, buổi tối hôm nay liền triệt để không chết không thôi. Tần Minh có thể cảm giác được trên lưng trưởng công chúa đã vô cùng không kiên nhẫn. Nàng nhẫn nại đã đến cực hạn. Tần Minh tranh thủ thời gian hai tay tại theo sát phía sau đem nàng ôm lấy, bắt đến sức sao. Hắn hai chân chạy đến nhanh chóng. Vượt qua lầu 3, lầu 4, lầu 5, lầu 6, một mực chạy đến lầu 7. Tần Minh nhìn thấy một vị mang theo ấm nước tiểu nhị. Hắn lớn tiếng hỏi, "Ê, bên này còn có hay không gian phòng?" "Khách quan, chữ địa phòng số 1 là trống không." "Tốt. Chúng ta sẽ xuống tới giao tiền, cho chúng ta đưa hai vò túy ti nhưỡng." Trên lưng trưởng công chúa hô quay đầu đi. "Hai vò không đủ, cho ta 8 đàn." Tần Minh. Hắn đem cửa đá văng tranh thủ thời gian sau lưng trưởng công chúa chui đi vào. Tần Minh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thế nhưng ai ngờ, trưởng công chúa lại đi mở cửa sổ ra. Trong tay nàng một đạo hàn băng khí tức đã ngưng kết. Bản cung muốn chém chết nói chuyện những người kia. Tần Minh gấp đến chạy tới, từ phía sau bắt được trưởng công chúa hai tay. "Chủ tử của ta a, ta buổi tối hôm nay tại nơi này im lặng, tâm bình khí hòa uống hồi rượu có được hay không? Ta có thể hay không không gây chuyện mà?" Trưởng công chúa chợt xoay đầu lại. "Ngươi là cảm thấy bản cung sợ phiền phức?" "Thuộc hạ không phải ý tứ này." "Vậy ngươi ý tứ gì, ngươi tại sách giáo khoa cung làm việc?" Tần Minh sững sờ, vội vàng nói. "Trưởng công chúa ngươi nhìn." Tần Minh vung lên quần áo, "Ê, thuộc hạ trên bụng còn có nặng như vậy vết đau. Vừa mới cõng ngươi tới, hiện tại vết thương lại rách ra, đau đớn vạn phần. Chúng ta im lặng ngồi uống chút rượu nói chuyện, liền không muốn cùng bọn hắn những cái kia thô tục người so đo, không phải uống rượu không khí đều muốn bị quấy rầy." Trưởng công chúa ngây người ba cái hít thở, màu tím đen tay áo vẫy lên. "Coi như bọn họ hôm nay gặp may mắn, lần sau bản cung lại đụng đến, cần phải đem đầu của bọn hắn treo ở trên cửa thành đi." Tần Minh hít một hơi thật sâu. Phanh phanh phanh. Một tên tiểu nhị đem rượu đưa tới. Tần Minh mới đem cửa mở ra. Kết quả bên ngoài một trận gió lạnh thổi qua tại trên mặt hắn. Nguyên bản đã có chút tùng khăn che mặt trực tiếp rớt xuống. Trước mắt tiểu nhị trực tiếp nhìn trợn tròn mắt. Tần Minh hắn tất nhiên nhận thức. Hắn xúc động đến vừa định hô lên âm thanh. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Minh tranh thủ thời gian phát động thiên phú, hỗn loạn. Miệng mới mở ra tiểu nhị, trong đầu phản phất lâm vào hỗn loạn thông thường, nhớ tới rất nhiều dị thường chuyện cũ. Hắn thậm chí quên đang cùng Tần Minh giao tiếp, liền như trông thấy người lạ đồng dạng. Tần Minh mau từ trong tay hắn tiếp nhận túy ti nhưỡng đến đem cửa đóng lại. Hỗn loạn thiên phú đối với người tu đạo thần trí lực ảnh hưởng rất có giới hạn. Nhưng đối loại này không có chút nào tu vi người thường, lực ảnh hưởng vẫn là cực mạnh. Thật là nguy hiểm thật. Vân Thủy Giao cùng Thanh Huyền đứng ở lầu một quầy hàng, một mực nhìn lấy Tần Minh sau lưng trưởng công chúa tiến vào gian phòng. Bên cạnh Mã Cường nói khẽ. "Sư phụ sư muội, có hay không có cảm thấy hai người này rất kỳ quái?" Thanh Huyền ôm lấy vàng đen đao lẩm bẩm nói. "Kỳ quái là rất kỳ quái. Nhưng mà kỳ quái hơn, tại sao ta cảm giác cái này nam ánh mắt khá giống?" Vân Thủy Giao ngẩng đầu nhìn đệ tử Thanh Huyền. "Khá giống cái gì?" "Thế nào khá giống sư ca ta Tần Minh?" Mã Cường thoáng cái cười ha hả. "Ta nói Thanh Huyền, ngươi hai ngày này chuyện gì xảy ra, theo trong cung đi ra phía sau tựa như mất hồn đồng dạng. Mỗi ngày ngươi sư ca Tần Minh. Nhân gia tùy tiện một người, ngươi liền có thể theo mắt nhận ra. Lại nói, nếu như là Tần Minh, hắn có thể không cho chúng ta chào hỏi ư?" "Hắn tất nhiên không có khả năng chào hỏi." Thanh Huyền phản bác. "Ngươi không thấy trên lưng hắn cổng chính là cái đại mỹ nữ, mông lớn chân dài. Nhân gia vừa mới tân khách mới nói, hắn buổi tối hôm nay làm chuyện xấu." Vân Thủy Giao. Mã Cường. Vừa đúng lúc này, cho Tần Minh đưa rượu tên kia tiểu nhị xuống tới. Thanh Huyền tranh thủ thời gian vẫy vẫy tay. "Ta hỏi ngươi, ngươi vừa mới nhìn thấy nam nhân kia diện mục hay không?" Tiểu nhị ngẩng đầu lên ánh mắt đờ đẫn, nói khẽ. "Mẹ ta chết đến thật thê thảm." Thanh Huyền. "Trả lời vấn đề của ta, cùng mẹ ngươi chết rất thảm có quan hệ gì? Ngươi có thấy hay không nam nhân kia?" "Cha ta cũng chết đến thật thê thảm." Thanh Huyền triệt để mộng. Tiểu nhị này tình huống gì? Ta hỏi ngươi đến cùng có thấy hay không nam nhân kia? Muội muội ta cũng chết rất thảm. Thanh Huyền. Đi a đi a. Bị điên rồi. Không được. Ta được tự mình đi nhìn một chút. Mã Cường trêu chọc nói, "Vậy nếu quả như thật là sư đệ Tần Minh, ngươi cần phải đi làm phiền hắn làm gì?" Cái gì gọi là ta làm phiền hắn? Thanh Huyền hai tay chống nạnh. Hắn hơn nửa đêm mang nữ đi tới tửu lâu chúng ta, thuê phòng ở giữa làm chuyện xấu. Ân. Mã Cường gật gật đầu, "E sau đó thì sao, cái này cùng ngươi có quan hệ gì?" Cùng ta. Cùng ta tự nhiên không quan hệ, nhưng mà cái này không ô nhiễm tửu lâu chúng ta hoàn cảnh ư? Mã Cường khẽ lắc đầu. Còn ô nhiễm hoàn cảnh, trong tửu lâu tổng cộng hơn 100 gian phòng, mỗi lúc trời tối nam nữ ở chung có hơn 90 ở giữa, đủ loại tiếng kêu không ngừng, ta cũng không nghe ngươi nói ô nhiễm hoàn cảnh. Ngươi. Ngươi. Thanh Huyền tức giận đến vểnh lên miệng. Không nói với ngươi đại sư huynh. Nói chuyện với ngươi thật nhàm chán. Thanh Huyền từ tiểu nhị trong tay tiếp nhận hai cái thức ăn. Thẳng tắp hướng lầu 7 chạy đi. Chương 78, sư phụ, mượn cái yếm. Xong, ta chết đi. Trưởng công chúa uống đến rất nhanh. Nàng cầm lấy vò tới thả tới đỏ hồng bên miệng, ung ục thẳng hướng phía dưới rót. Trong suốt rượu xuôi theo nàng cổ trắng nõn trượt xuống. Uống chậm một chút, lại không ai dành với ngươi. Trưởng công chúa đem vò rượu để xuống, cắn cắn đôi môi đỏ thắm nhìn kỹ Tần Minh nói. Càng rỡ. Ngươi hiện tại dám nói bản cung. Ai cho ngươi lá gan? Tần Minh không có nói tiếp. Hắn đem không có mở ra sáu vò rượu toàn bộ để đi trưởng công chúa trước mặt. A, à, ngươi tùy tiện thế nào a? À? Dứt lời, hắn cầm lấy chính mình một vò rượu, đứng dậy đứng ở cửa chắn. Trưởng công chúa ý thức đến chính mình nói chuyện có chút nặng. Nàng nhìn về phía Tần Minh nói khẽ, tiểu Tần tử. Tần Minh không nói. Tiểu Tần tử, ngươi cho ta nhiều như vậy, ngươi không uống. Không uống, trên bụng đều bị đâm xuyên, vừa uống rượu liền lọt. Trưởng công chúa bỗng nhiên lại nhớ tới vừa mới Tần Minh liều chết cứu nàng một màn. Nhớ tới thanh kiếm kia đem thân thể của hắn đâm xuyên. Mặc dù nói người tu đạo có khả năng đem thể nội thương thế chữa trị. Thế nhưng đau đớn là không thể tránh khỏi. Nàng mang theo vò rượu đi tới bên cạnh Tần Minh. Tốt. Bản cung liền là quen thuộc nói như vậy phương thức, cũng không phải nhằm vào ngươi. Ngươi là cao cao tại thượng trưởng công chúa, không cần dùng như vậy ngữ khí nói chuyện với ta chỉ là thái âm cung một cái tiểu thái giám. Ngươi lời này bắt đầu nói từ đâu? Trưởng công chúa nắm lấy Tần Minh bả vai, đem hắn kéo xoay người lại, mắt nhìn hắn chầm chầm. Một cái tiểu đài thái giám có thể lên làm ta trấn ma quỷ giáo úy. Một cái tiểu thái giám bản cung có thể dẫn hắn đi trấn ma tháp tầng thứ 15. Ngươi phải biết, coi như là 12 cầm tinh cũng chỉ cùng ta từng tới lầu 8, phía trên các nàng đều chưa từng thấy. Tần Minh hướng trong miệng mới đổ một ngụm rượu lớn. Đột nhiên, hắn trông thấy cửa ra vào ngoài cửa sổ đi tới bóng dáng. Mơ mơ hồ hồ mỹ nữ đường cong, cao kiều bím tóc đông đưa. Tần Minh cơ hồ trước tiên phản ứng lại. Đây là sư muội của hắn Thanh Huyền tới. Ngoà kháo. Thanh Huyền a Thanh Huyền, ngươi lúc này chạy tới làm cái gì? Tần Minh lập tức đem trưởng công chúa kéo đến cửa chắn nhìn xa xa cảnh tuyết. Ta không hề không vui, chỉ là bị cái này phong cảnh phía xa hấp dẫn. Ngươi nhìn. Hoàng thành phụ cận huỳnh thạch đăng nhiều đẹp a. À. Trưởng công chúa xuôi theo Tần Minh thủ thế hướng xa xa nhìn lại. Bóng đêm mịt mờ phía dưới, hoàng thành bị tuyết động bao trùm trắng lóa như tuyết, quả nhiên là tráng lệ lại xinh đẹp. Cùng lúc, Tần Minh lập tức hướng cửa ra vào tránh đi. Phanh phanh phanh. Thanh Huyền đem cửa gõ vang. Một tiếng kẽo kẹt. Nàng đem cửa đẩy ra. Nàng liếc mắt liền thấy chính giữa hướng chính mình đi tới đích sư ca Tần Minh. Nàng còn chứng kiến sau lưng Tần Minh cửa chắn, đứng đấy một nữ tử. Mặc dù chỉ là bóng lưng, thế nhưng yểu điệu hình thể đã miểu sát ngàn vạn nữ tử. Tốt ngươi cái sư ca. Dĩ nhiên trộm nữ nhân trộm được sư phụ sư muội ngay dưới mắt tới. Nàng mới chuẩn bị nói chuyện. Tần Minh tức thì đưa tay chỉ vào Thanh Huyền, nổi giận đùng đùng quát lớn. Để các ngươi bưng hai cái đồ ăn. thế nào đến hiện tại mới đến? Đắc tội bản đại nhân, cần phải gọi các ngươi đẹp mắt. Thanh Huyền. Tần Minh đem đĩa đoạt lại. Ta. Ta cái gì ta? Các ngươi đưa đồ ăn đưa đến chậm. Hôm nay rượu cũng tẻ nhạt vô vị, các ngươi còn lý luận, tranh thủ thời gian cút cho ta. Tần Minh bột một tiếng. Đóng cửa lại. Đứng ở cửa ra vào Thanh Huyền Mộng. Trong lòng nàng tức giận. Tốt ngươi cái Tần Minh. Tại ta cùng sư phụ ngay dưới mắt mang nữ nhân ăn vụng. Vẫn để ý thẳng khí tráng mắng sư muội. Hừ. Ta muốn đi tìm sư phụ cáo trạng. Tần Minh bưng lấy đồ ăn mới quay qua tới. Cửa chắn trưởng công chúa nhìn thẳng thần Thanh Triệt nhìn xem hắn, trên khuôn mặt mang theo từng ti nghi hoặc. Tần Minh cho là trưởng công chúa phát hiện manh mối gì, chột dạ bưng lấy đồ ăn đi tới hướng trên bàn thả xuống. Ăn chút đồ ăn a, nhân lúc còn nóng. Tiểu Tần tử, ngươi nổi giận như vậy. Tần Minh không biết rõ thế nào nói tiếp. Bản cung cho tới bây giờ chưa từng thấy ngươi đối người hung ác như thế qua, nhất là đối phương vẫn là cái tiểu nha đầu, ngươi không phải luôn luôn đều cực kỳ ưa thích nữ nhân sao? Tần Minh. Trưởng công chúa lời này. Ta nhìn ngươi cùng chúng ta Thái Âm cung Linh Âm, 12 cầm tinh đều đến rất tốt. Bản cung không nghĩ tới ngươi đối cái này đưa rượu tiểu nha đầu hung ác như thế. Tần Minh lập tức mượn cán trèo lên trên. Hắn ngồi tại trước bàn uống một hớp rượu lớn. Ưa thích quy ưa thích cũng là có nguyên tắc. Như loại tửu lâu này nha đầu đưa cái đồ ăn đều đưa chậm, không có gì lòng dạ không có khí chất gì, ai sẽ ưa thích. Trưởng công chúa nghe được Tần Minh những lời này, lập tức trong lòng lột bột nhảy một cái. Nàng có khả năng tinh tế phát giác ra được. Theo Tần Minh tiến vào Thái Âm cung đến hiện tại. Ánh mắt của hắn bên trong đối chính mình tổng tràn đầy ái mộ. Vô luận là làm việc nói chuyện, đều là một ngựa đi đầu, phấn đấu quên mình. Chẳng lẽ trong lòng của hắn? Nghĩ đến đây, trưởng công chúa trong lòng bỗng nhiên bối rối. Thế nhưng tiếp cái hít thở. Nàng đột nhiên bừng tỉnh. Hàn Nguyệt Hy a Hàn Nguyệt Hy, ngươi phải nhanh tỉnh táo lại. Ngươi là đại diễn quốc trưởng công chúa. Ngươi cùng tỷ tỷ, ta muội ước định qua, đời này không động vào nam nhân. Một lòng chỉ giết người xuyên Việt. Củng cố hoàng triều Giang Sơn. Trưởng công chúa hít một hơi thật sâu, lần nữa trở lại trước bàn ngồi xuống. Tần Minh bưng lên vò rượu tới. Trưởng công chúa, Mạc tướng mời ngài một ly. Tần Minh uống một hớp lớn, đem vò mới để xuống. Trưởng công chúa ôm lấy vò rượu lại uống không ngừng. Cái này điên phát trưởng công chúa, thế nào như vậy thích rượu a? Vậy mới ngắn ngủi một hồi. Nàng đem hai vò đều làm xong. Ăn chút đồ ăn. Cái này túy tiên lâu say rượu đậu phộng, là cực kỳ tốt. Trưởng công chúa Tú Mi khẽ nâng. Ngươi tới nếm qua. Tần Minh gật gật đầu. Lần trước tới mua cho ngươi túy tiên nhưỡng thời điểm, đói không được, liền điểm một khay say rượu đậu phộng, còn điểm bát mì. Trên ngươi kia lần đi ra vì sao không nhiều điểm hai cái đồ ăn. Ăn như vậy một mạc. Tần Minh còn chưa nghĩ ra trả lời thế nào. Trưởng công chúa nói tiếp kia có phải hay không bởi vì đem tiền đều cho bản cung tiêu. Ngươi một thái giám, mỗi tháng cũng liền 50 văn. Ngươi dám tại Ngọc Nữ các ký sổ 432. Trong lòng Tần Minh đột nhiên nhảy một cái. Cái này trưởng công chúa dĩ nhiên tự mình điều tra. May mắn ký sổ mua liệt hỏa thảo là mua cho nàng, không phải đã sớm ba so quy. Trưởng công chúa cầm lên vò rượu tới lại cùng Tần Minh vừa đụng, uống một hớp lớn. Ngươi cái kia ngọc nữ các ký sổ bản cung thay ngươi trả lại, hiện tại ngươi cái kia mời ta ăn bữa ngon. Bản cung cũng biết, ngươi theo tỷ tỷ của ta nơi đó dẫn tới 2.000 lượng bạc. Tần Minh nghe tới trong lòng sửng sốt một chút. Cái này điên phát trưởng công chúa thật là biết tất cả mọi chuyện. Mạc tướng mời khách, nhất định để trưởng công chúa ăn ngon uống ngon. Tần Minh dứt lời tranh thủ thời gian đứng dậy chuẩn bị đi gọi món ăn. Chờ một chút. Bản cung yếm phá đều là máu, ngươi đi mua kiện mới. A. À. Tần Minh một mặt mộng bức, y trưởng công chúa, muộn như vậy, Mạc tướng đi đâu mua, nếu không chúng ta trở về. Không trở về. Bản cung tối nay liền muốn tại nơi này nhìn tuyết nghỉ ngơi. Ngươi tìm không thấy lời nói liền đi mượn. Tần Minh có chút nhức đầu, cái này yếm còn có thể mượn. cái nào người trong sạch cô nương sẽ mượn yếm? Bản cung mới nhìn thấy Tửu lâu trưởng quỷ sạch sẽ tịnh lệ, cùng thân ta tài tương tự, ngươi tìm nàng mượn. Lấy thêm giường mới chăn mền, giường chiếu mềm chút. Tần Minh, o. Song song. Ta hỏi sư phụ ta đi mượn yếm. Trưởng công chúa ngươi dứt khoát giết ta luôn đi. Thất thần làm gì, nhanh đi a. Trưởng công chúa, cái này. Cái này không tốt lắm đâu. Ngươi có đi hay không? Ngươi không đi bản cung chính mình đi. Đi một chút đi. Ta đi. Ngài nghỉ ngơi. Tần Minh mở cửa đi tới bên ngoài. Liếc mắt liền thấy phía dưới quầy hàng sư phụ Vân Thủy Giao đang cùng Thanh Huyền nói chuyện. Đầu thật lớn a. Làm sao đây? Trực tiếp ở trước mặt đi muốn, trên đường lại sẽ đụng phải nhận thức, chào hỏi liền để lộ. Lại nói đến sư phụ ở trước mặt thế nào mở miệng a. Được rồi. Dứt khoát gọn gàng, dứt khoát lớn tiếng muốn. Sư phụ thông minh như vậy, hẳn là sẽ phản ứng lại a. Nàng sẽ không trách tội ta a. Lúc này, Thanh Huyền mắt vừa đúng nâng lên, liếc thấy gặp lầu bảy Tần Minh. Sư phụ, sư ca ta đi ra. Vân Thủy Giao thuận thế ngẩng đầu lên, mắt như thu thủy, tĩnh như tiên tử. Ngươi sư ca là chính nhân quân tử, thế nào sẽ cùng cái kia nữ ăn vụng, hắn cái này không ra. Tiếp cái hít thở. Tần Minh trực tiếp đối quầy hàng sư phụ la lớn. Chưởng quỷ. Bả Tửu lâu thức ăn ngon bưng lên. Lấy thêm giường mới chăn mền. Mặt khác cầm chục cái yếm của ngươi. Nhanh lên một chút. Thanh Huyền, o. Vân Thủy Giao. Vân Thủy Giao ôn hòa diện mục bỗng nhiên trở nên lạnh. Tần Minh thầm kêu một tiếng, xong. Ta chết đi. Chết rất thảm. Chương 79, sư ca hắn điên rồi, ta đi chém hắn. Dứt lời, Tần Minh tranh thủ thời gian trở lại trong phòng. Ông trời phù hộ. Sư phụ ta nhất định phải lý giải ta. Đệ tử thật không phải cố ý muốn ngươi yếm. Giờ này khắc này. Tửu lâu Hạ Vân Thủy Giao cùng Thanh Huyền đều ngây dại. Toàn bộ tửu lâu cũng là một mảnh ồn ào mộng bức. Thanh Huyền miết miệng dậm chân. Sư phụ, sư ca hắn điên rồi, ta giúp ngươi đi chém hắn. Sư phụ, ta cũng đi chém hắn. Sư đệ tiểu tử thúi này. Dừng lại. Vân Thủy Giao sắc mặt hơi hơi đỏ lên. Mã Cường, phái người giữ vững lầu năm đầu bậc thang, đừng để ngoại nhân đi qua làm phiền. Phải. Sư phụ. Thanh Huyền, cùng ta tới. Vân Thủy Giao quay người vào trong nhà. Nàng khuôn mặt đỏ hồng, tú mi cau lại. Nàng nhớ tới tình cảnh vừa nãy, thật sự là quá mức không hợp với lẽ thường. Đệ tử Tần Minh không phải là hành động điên cuồng người. Khả năng duy nhất liền là hắn không thể bạo lộ, mà không có cách nào. Sư phụ, sư ca ta muốn ngươi yếm. Quá phận. Vân Thủy Giao lập tức theo trong ngăn tủ cầm một kiện yếm màu trắng. Thanh Huyền, đem cái yếm này mang đến. Lại ôm giường mới chăn mền. Thanh Huyền. Mặt khác dựa theo Tần Minh yêu cầu, mau chóng làm hắn đưa đồ ăn, nhớ kỹ, nhất định phải giả bộ như không biết. Bên trong cùng với hắn một chỗ nữ tử khẳng định là trấn ma vệ, không muốn bại lộ thân phận của hắn. Được, sư phụ. Thanh Huyền lập tức phản ứng lại. Sư ca Tần Minh khả năng là có nỗi khổ tâm, nhưng mà vừa nghĩ tới vừa mới những người kia trêu chọc. Nói là nữ tử kia vóc người đẹp mông lớn, muốn cùng sư ca chàng chàng thiếp thiếp. Không biết rõ vì sao, nàng nghe cũng có chút tới tức giận. Chỉ chốc lát sau. Tràn đầy một bàn đồ ăn liền bày tại trong phòng, còn có một chén lớn dưỡng nhan trân châu canh. Thanh Huyền cầm lấy yếm tới, trực tiếp vung trong ngực hắn. Chưởng quỷ mà nói, đây là sạch sẽ. Nhưng sau đó đừng trước công chúng mượn yếm, nàng người đều vứt sạch. Thanh Huyền là cố tình. Nếu như bị người mượn yếm, còn tâm bình khí hòa đó mới không bình thường. Hôm nay hoàn toàn chính xác tình thế bắt buộc mới mượn, ngày khác cho chưởng quỷ bồi tội. Tần Minh đóng cửa lại đi vào, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hôm nay một ngày này, thật là kinh tâm động phách. Trưởng công chúa nhìn xem Tần Minh quẩn bách bộ dáng, khóe miệng hơi hơi dương lên. Tiểu Tần tử, mượn cái yếm đem ngươi căng thẳng thành dạng này. Tần Minh tranh thủ thời gian nói tiếp, kể từ nhỏ đến lớn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ứng đều chưa từng thấy nữ hài tử quần áo này, cái nào có ý tốt trước mọi người tìm người mượn a? Trưởng công chúa bị chọc phát cười. Tần Minh đi tới, đem yếm đưa cho trưởng công chúa. Bản cung đột nhiên không muốn mặc. Ngươi giữ đi. Tần Minh. Trưởng công chúa, cái này. Trưởng công chúa nắm lấy vò rượu cười đặc biệt vui vẻ. Ngươi không xuyên để ta đi mượn. Nhiều lúng túng a. Trưởng công chúa ra vẻ thận trọng, thấp giọng oán giận nói. Đều kém chút ném trên mặt ngươi, bản cung còn thế nào mặc. Ngươi lại oán giận, bản cung liền để ngươi lại đi mượn một kiện. Ngoà kháo. Quả thực mất trí. Đừng đừng đừng. Trưởng công chúa, lại mượn sau đó cái này túy tiên lâu ta đều không dám tới. Nhân gia nữ nhìn thấy ta đều đến ôm lấy ngực chạy. Phốc phốc kỵ trưởng công chúa uống rượu cười một tiếng. Trưởng công chúa, dùng bữa dùng bữa. Phía ngoài tuyết rơi đến càng lớn. Trưởng công chúa cùng Tần Minh ngồi tại trước bàn, vừa uống vừa ăn bên cạnh cười. Tần Minh đều là có thể đem một kiện nho nhỏ sự tình nói đến phi thường thú vị, để trưởng công chúa nghe tới say sưa. Nàng chưa từng có đêm ấy có thể như hôm nay trong đêm cười đến vui vẻ như vậy. Trưởng công chúa, liền là dạng này, chúng ta hướng cái kia gầu xúc phía dưới rải lên lương thực, sau đó dùng côn đem gầu xúc chống lên, đợi đến chim đến gần, liền dùng dây thừng đem côn lôi đi, thoáng cái có thể bắt mấy cái chim đây. Cái kia bắt chim thả trong lồng ư? Dĩ nhiên không phải. Chúng ta nơi đó ăn ít, bắt được chim đều ăn. Tần Minh đem tại nông thôn bên trong làm khiếu hoa kê phương pháp nói ra. Chúng ta đem chim dọn dẹp sạch sẽ, hướng thể nội thả điểm hương thảo, vung chút muối ăn. Dùng bùn đem chim toàn thân bao lấy tới, tiếp đó chôn dưới đất nhóm lửa. Đợi đến nướng đến không sai biệt lắm, đem phía trên bùn một gõ. Thân chim bên trên lông liền đều bị rút đến trơ trụi. Mùi vị đó nhưng thơm. Trưởng công chúa như là tiểu mê muội đồng dạng, hai tay chống cằm. Thu Thủy ánh mắt nhìn xem Tần Minh. Nàng nghe tới say sưa, phản phất rất là động dung. Huynh đệ các ngươi nhiều như vậy, một chỗ làm thịt chim khẳng định đặc biệt chơi vui. Cuối cùng phỏng chừng ăn đến ngay cả cặn cũng không còn. Đó là dĩ nhiên, ta nhị ca liền chim bờ mông đều ăn. Trưởng công chúa phốc một tiếng, cười đến hoa nhường nguyệt thẹn. Vậy lần sau bản cung cũng đi chuyến hàng dạ thành, ngươi đi bắt chim cho bản cung nướng ăn. Tần Minh. Trâu này thổi quá độ. Hàng dạ thành có hay không có chim còn không rõ ràng lắm. Trưởng công chúa nghe lấy lại nghĩ tới chính mình ba tỷ muội cùng huynh trưởng một chỗ vui cười tình cảnh. Trong lòng nàng có chút buồn bực. Cầm lấy vò rượu tới một cái tiếp lấy một cái. Sơ sơ uống ngũ đàn phía sau, nàng say khướt nằm ở trên bàn. Tần Minh đem trưởng công chúa ôm lấy đặt lên giường cho nàng đắp kín chăn. Trưởng công chúa say khướt. Hai đầu lông mày đều là ưu thương. Trong miệng nàng lẩm bẩm nói mớ, âm thanh cực nhỏ, nhưng Tần Minh lại nghe rõ ràng. Hàn Nguyệt Ly, ngươi a, ngươi đem hoàng huynh hài tử ném đi đâu rồi? Tần Minh. Hàn Nguyệt Ly, ta cùng ta muội đã giúp ngươi giết hoàng huynh, ngươi đáp ứng qua không giết hài tử. Nàng còn như thế nhỏ, chẳng lẽ ngươi đem nàng cũng giết ư? Tần Minh tại trưởng công chúa trước giường ngồi một hồi. Hắn theo nói mớ bên trong lấy được tin tức. Trưởng công chúa Hoàng Huynh Hà Ngọc Long cưới thê tử là cái người xuyên Việt. Hơn nữa hắn cùng người xuyên Việt thê tử còn sinh cái hài tử. Chỉ là hài tử này tung tích không rõ. Bất quá Tần Minh nghĩ thầm, dựa theo nữ đế cái kia ngoan độc tính cách. Xác suất lớn tiểu hài kia đã bị giết. Nàng liền người xuyên Việt đều không cho phép tồn tại. Làm sao có khả năng cho phép người xuyên Việt cùng nàng Hoàng Huynh sinh hạ hài tử đây? Tần Minh dùng tay áo cho trưởng công chúa lau miệng bên cạnh rượu dấu vết, đem màn giường để xuống. Hắn nhanh chóng từ trong phòng chạy tới. Đi tới bên ngoài hành lang phía sau, Tần Minh cũng không có lập tức rời khỏi. Hắn lẳng lặng ở phía xa nhìn một khắc đồng hồ tả hữu. Vẫn tin trưởng công chúa thật ngủ thiếp đi. Tần Minh mới nhanh chóng nhảy tới lầu 6, thiên tử phòng số 1. Đó là sư phụ hắn Vân Thủy Giao gian phòng. Giờ này khắc này. Trong tay Vân Thủy Giao cầm lấy chén trà, ngồi tại gỗ lim trên ghế dựa lớn, ánh mắt ngưng trọng. Ngồi bên cạnh Trọng Thương mới càng mục tư triết. Phía trước đứng đấy hai tên hạch tâm đệ tử Mã Cường cùng Thanh Huyền. Thanh Huyền mắt trừng lấy trần nhà. Sư phụ, thế nào không có động tĩnh? Ngươi muốn cái gì động tĩnh? Sư phụ, nhân gia nói ván giường sẽ vang. Vân Thủy Giao hơi hơi cả giận nói, e đừng vội nói bậy. Không nói bậy, hắn liền là cùng cái kia nữ trấn ma vệ chàng chàng thiếp thiếp. Ta cùng nữ trấn ma vệ thế nào? Tần Minh một tiếng kẻo kẹt đẩy cửa ra đi đến. Hắn một bộ bạch y, trang điểm hoàn hảo đai lưng gấp chục. Thanh Huyền kinh ngạc nhảy một cái, nổi giận nói. Ngươi không phải cùng nàng tại chơi nha, thế nào chạy tới? Tần Minh vẻ mặt nghiêm túc là một cái ý xuyệt, hệ thủ thế. Nhỏ giọng một chút. Phía trên cái kia là trấn ma vệ, ta là muốn chụp tin tức, nguyên cớ mang nàng tới nơi này uống rượu, tuyệt đối không nên đánh rắn động cỏ. Thì ra là thế. Vân Thủy Giao trừng mắt liếc đệ tử. Thanh Huyền liền ngươi lắm mồm. Ngươi sư ca đối nhân xử thế chính phái, không gần nữ sắc, ngươi sao có thể dạng này? Vậy hắn còn hỏi ngươi mượn yếm. Tần Minh vốn là muốn còn cho sư phụ, lại sợ trưởng công chúa hỏi thăm, cũng cảm thấy ở trước mặt ngượng ngùng liền không nâng. Tần Minh nhìn xem bên cạnh Mục Tư Triết thương thế tốt lên rất nhiều. Sư thúc, thế nào? Tần Minh, ta còn chưa kịp cảm ơn ngươi đây. Mục Tư Triết đứng dậy, lập tức hành lễ. Ân cứu mạng của ngươi, sư thúc nhớ cho kỹ. Sư thúc ngài khách khí. Mục Tư Triết ôm lấy chính mình cánh tay trái, tức giận nói. Cánh tay trái xương cốt chặt đứt, là bị trưởng công chúa ác ma kia đánh. Một ngày nào đó muốn đem nàng cánh tay cũng nện đứt, để nàng cảm thụ một chút loại này đau đớn. Tần Minh nghĩ thầm, may mắn bọn hắn không biết rõ phía trên liền là trưởng công chúa, bằng không đến nổ. Vân Thủy Giao nhấp một mụn trà, nhẹ nhàng che ngực kịch liệt ho khan. Tần Minh hơi nghi hoặc một chút. Sư phụ, ngươi bị thương. Thanh Huyền tại đằng sau nói tiếp. Sư phụ ngày kia giết tham đạo nhân bị trưởng công chúa kiếm khí cho thương tổn đến. Cái kia ác ma trưởng công chúa thật là quá độc. Ta một ngày nào đó tu vi muốn vượt qua nàng, đem nàng chém thành thịt nát. Tần Minh. Chương 80, người xuyên Việt không thể sinh đẻ. Tóc trắng ma nữ tốt biến thái. Đúng rồi sư phụ, ta tới Túy Tiên Lâu còn có cái trọng yếu sự tình. Vân Thủy Giao, Thanh Huyền toàn bộ biểu tình nghiêm túc nhìn lại. Có thể để Tần Minh thần tình nghiêm túc sự tình khẳng định cực kỳ quan trọng. Vân Thủy Giao lập tức cho Mã Cường liếc mắt ra hiệu. Đại sư huynh Mã Cường tranh thủ thời gian đẩy ra cửa chạy ra ngoài, ở bên ngoài canh gác canh gác. Sư phụ, ngày mốt sáng sớm ta liền khởi hành đi Hàn Dạ Thành. Cái gì? Trong lòng Vân Thủy Giao giật mình. Hàn Dạ Thành ngươi cho tới bây giờ không đi qua, chỗ kia vô cùng nguy hiểm, ngươi thế nào muốn đi nơi đó? Sư phụ, bệ hạ để ta áp phát vật tư đi Hàn Dạ Thành. Vân Thủy Giao mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Căn cứ vi sư hiểu, Hàn Dạ Thành hiện tại không chỉ gặp phải tuyết yêu thú tập kích. Hơn nữa Thiên Đạo Giáo, Thanh Long Công Hội cũng phái đại lượng người xuyên Việt đi qua. Nơi đó khẳng định có trọng yếu sự tình phát sinh. Ngươi đi sẽ có nguy hiểm. Tần Minh bất đắc dĩ buông buông tay. Người nói gần vua như gần cọp, ta kèm trưởng công chúa nữ đế thế nhưng so hổ còn ác ma gấp trăm lần. Nàng để đi, đệ tử cũng không có cách nào. Thanh Huyền lập tức cảm thấy sư ca trong cung thật không dễ dàng, tranh thủ thời gian đưa chén trà nóng cho hắn. Vân Thủy Giao nhíu mày sơ qua, đối Thanh Huyền nói. Cầm giấy bút tới. Thanh Huyền đem một trương giấy tuyên trải tại trên bàn, tại bên cạnh cho sư phụ mài mực. Vân Thủy Giao tay phải chấp bút nhẹ nhàng tại trên giấy tuyên bắt đầu phát họa. Sư phụ, ngài đây là... Vân Thủy Giao một bên họa, một bên ôn nhu nói. Ngươi đến từ tại Hàn Dạ Thành, lại đi yếu địa đồ e rằng không ổn. Vi sư 5 năm trước đã từng đi qua một lần Hàn Dạ Thành. Ta bằng ký ức đem cái này ven đường lộ tuyến cùng kiến trúc cho ngươi vẽ xuống tới. Ngươi đem nó toàn bộ nhớ kỹ, trong lòng có cái đại khái ấn tượng, phòng ngừa để lộ. Được, sư phụ. Tần Minh cao hứng gật gật đầu. Sư phụ Vân Thủy Giao thật là khắp nơi làm hắn suy nghĩ thật là tinh tế. Vân Thủy Giao một bên vẽ tranh, một bên nghiêm túc nói. Mặt khác, Hàn Dạ Thành thành chủ Lam Kiếm Tâm là cái cực kỳ tàn nhẫn nhân vật. Thủ đoạn của nàng không thua kém nữ đế. Nàng đối nữ đế là tuyệt đối trung thành. Ngoại giới truyền ngôn nữ đế từng tại Hàn Dạ Thành thu nàng làm con gái nuôi. ngươi đi phía sau, người này nhất định phải chú ý lánh đi. Lam Kiếm Tâm. Mục Tư Triết cũng tại bên cạnh phụ họa nói. Lam Kiếm Tâm nữ nhân này mái đầu bạc trắng, nghe nói là bị nguyền rủa. Nguyền rủa nguyên nhân là bởi vì nàng tại chiến đấu thời gian đem Tuyết Yêu nữ chủ soái cho tươi sống ăn hết. Tần Minh nghe tới trong lòng chấn kinh cực kỳ. Cái này đều cái gì điên phát? Tóc trắng ma nữ a. Nhất định phải tránh đi, Lam Kiếm Tâm danh tự nghe tới đều không dễ chọc. A, vì sao cái thế giới này biến thái nữ nhân nhiều như vậy? Bản đồ rất nhanh vẽ xong. Tần Minh dưới ánh đèn đem cái này giản lược bản đồ toàn bộ nhớ kỹ. Lập tức thả tới trên hỏa diễm đốt thành tro bụi. Vân Thủy Giao lần nữa theo trong tay áo lấy ra 2.000 lượng bạc đưa cho Tần Minh. Bên cạnh Mục Tư Triết cười lấy hơi hơi lắc đầu. Sư tỷ, ngươi đây cũng quá bất công, ta tửu lâu này một tháng lợi nhuận mới 300 lượng, ngươi cho đệ tử vừa ra tay liền là 2.000 lượng. Đúng thế sư phụ. Thanh Huyền tại bên cạnh biểu môi treo chọc nói. Ta mỗi ngày cùng bên cạnh ngươi muốn mua cái son phấn ngươi cũng không cho mua. Ngươi cho sư ca vừa ra tay liền là 2.000. Các ngươi biết cái gì? Vân Thủy Giao đem bạc đặt ở trong lòng bàn tay Tần Minh. Tần Minh, ngươi nhớ kỹ. Ngươi tại dị thú trong ổ, có thể sử dụng bạc giải quyết, tuyệt đối không nên dùng chiến đấu giải quyết. Muốn bảo đảm bản thân an toàn. Tần Minh nắm lấy bạc, trong lòng hơi hơi cảm động nói. Tạ sư phụ, đệ tử nhớ kỹ. Đối, đệ tử còn có một vấn đề. Dân bản địa cùng người xuyên Việt vạn nhất sinh hạ hài tử, đến cùng là người hay là thú? Mục Tư Triết lập tức nói tiếp cười nói, để ngươi hỏi tình huống không tồn tại. Dân bản địa cùng người xuyên Việt thành thân sẽ mang thai, nhưng đều là tử thai. Cho tới bây giờ không nghe nói có hài tử sinh ra. Tần Minh. Cái kia trưởng công chúa nói nàng hoàng huynh có hài tử là thật giả. Không chỉ như vậy Y Vân Thủy Giao nói tiếp. Ê người xuyên Việt cùng người xuyên Việt cũng sẽ không sinh con, đều là tử thai. Tần Minh. Quả thực không hợp thói thường. Đây cũng quá rung động. Đến cùng vì cái gì đây? Trước mắt người xuyên Việt phổ biến thuyết pháp là, cái thế giới này chiếm cứ thiên đạo chính là dân bản địa, chúng ta người xuyên Việt bị sinh đẻ trớ chú. Tần Minh nghe tới đầu óc mơ hồ. Tốt mẹ nó quỷ dị a. Sư phụ, thời gian không còn sớm. Ta đến mang cái trấn ma vệ kia trở về. Tần Minh theo gian phòng đi ra, nhanh chóng nhảy đến lầu 7. Hắn đẩy cửa đi vào, tăng trưởng công chúa vẫn trên giường ngủ đến an ổn. Màn giường kéo lên hình dáng cùng vừa mới thời điểm ra đi giống như đúc. Đây là Tần Minh cố tình lưu một cái tỉ mỉ. Hắn ngồi tại bên giường, nhìn xem trên mặt này có chút ửng đỏ trưởng công chúa. Nếu như bây giờ hắn nói cho sư phụ cùng sư thúc, trưởng công chúa ngay tại nơi này ngủ thiếp đi, đồng thời trên mình còn có trọng thương. Phỏng chừng rất nhanh trưởng công chúa liền sẽ bị giết. Cuối cùng nàng cùng người xuyên Việt ở giữa cừu hận không đội trời chung. Nhưng mà Tần Minh lại không có làm như thế. Nội tâm của hắn nói với chính mình, không thể như vậy vong ân phụ nghĩa. Bên ngoài truyền đến gà trống tiếng thứ nhất kêu to. Thời gian không còn sớm. Tần Minh đem trưởng công chúa từ trên giường ôm. Trưởng công chúa, ta mang ngươi hồi cung. Trưởng công chúa mơ mơ màng màng bị hắn kéo lấy hai cái cánh tay, thả tới trên lưng. Tần Minh lại đem chính mình cái này trường bào màu đen vung ra đằng sau, đem trưởng công chúa mặc cùng thân thể chăm chú bao lấy. Hắn không có đi cửa chính, mà là xuôi theo cửa trắng nhảy xuống. Chạy khoảng 300 mét phía sau. Tần Minh chấn kinh đến phát hiện nguyên bản dừng ở trên đường xe ngựa lại bị người trộm. A. Cái này quỷ dị lại hỏng bét thế đạo. Tần Minh chỉ có thể sau lưng trưởng công chúa đạp tuyết động từng bước một hướng trong cung đi đến. Tuyết lớn đầy trời, hắn mỗi một bước đi đến cũng không nhanh. Tăng thêm trưởng công chúa trên mình nguyên bản thể hàng băng lạnh, để Tần Minh sau lưng phát lạnh. Nữ nhân này đến cùng có phải hay không khối băng làm a? Thế nào sẽ lạnh như vậy đây? Túy Tiên lâu lầu 8 tầng cao nhất trong Lương Đình. Vân Thủy Giao, Mục Tư Triết, Thanh Huyền, Mã Cường nhìn phía xa bóng lưng Tần Minh. Sư phụ, sư ca cổng đến tột cùng là ai vậy? Ta đoán khả năng là một cái nữ giáo úy. Sư phụ, có phải hay không là 12 cầm tinh? Không có khả năng. Mục này Triết trực tiếp lắc đầu. 12 cầm tinh đi theo trưởng công chúa bị dạy dỗ một cái so một cái tàn nhẫn. Tần Minh nếu dám đem các nàng cõng lên người, còn không bị chém thành vài đoạn. Mục Tư Triết vuốt vuốt ngắn mũi chòm râu cười nói. Bất quá nói câu lời thật lòng, trong tửu lâu mọi người nói không tệ. Cái gì nói không sai? Theo nữ tử này bóng lưng luân lan tới nhìn, thật là cái cực phẩm. Vân Thủy Giao. Thanh Huyền xoay đầu lại trừng mắt liếc Mục Tư Triết. Sư thúc, ngươi tuổi đã cao còn như thế sắc. Ha ha ha, thực sắc tính giả. Mục Tư Triết nhìn xem Mã Cường. Đúng không? Mã Cường. Mã Cường ngu ngơ gật đầu một cái. Kết quả Thanh Huyền trừng một cái hắn lại tranh thủ thời gian lắc đầu. Sư thúc, ngươi đừng hỏi ta cái gì cũng không biết. Đùa đến Mục Tư Triết lại là một tiếng sang sảng tiếng cười. Ba cái hít thở phía sau. Vân Thủy Giao phản phất quyết định đồng dạng đột nhiên xoay người lại. Sư đệ, Tinh Quang Thành tổ chức đường chủ biết, ngươi đi thay ta tham gia. A, à, sư tỷ, vậy ngươi? Vân Thủy Giao cắn cắn đỏ hồng đôi môi thật mỏng. Ta quyết tâm đi chuyến hàng Dạ Thành, ta không yên lòng Tần Minh, ta đến theo ở phía sau. Sư tỷ, cái này quá nguy hiểm, nếu không ta an bài Ngũ Hành Minh người tùy hành. Không được. Ta thương thế đã tốt lắm rồi, cũng mơ hồ sắp đột phá thông linh tầng 7, Huỳnh Thạch Hoàng Thành không thể theo kịp ta tốc độ đệ tử, chỉ có thể là phiền toái. Sư phụ, thế nhưng ngươi đi hàng Dạ Thành nguy hiểm a? Ta nguy hiểm vậy liền chứng minh Tần Minh nguy hiểm hơn, ta đã nói rồi, Tần Minh rất có thể là dân bản địa cùng xuyên qua ở giữa phá cục người. Thiên Đạo Giáo, Thanh Long Công Hội đều đi hàng Dạ Thành, nơi đó tuyệt đối có đại sự muốn phát sinh, ta không thể không đi theo. Sư phụ, chuyện này không cần nói, ý ta đã quyết. Vân Thủy Giao tay áo vẫy lên, đi xuống lầu dưới. Đại Diễn Quốc, Chưởng Hỏa Điện. Nữ đế dùng huyền minh hỏa màu xanh lam đem xung quanh huỳnh hỏa thạch đều nạp phát hỏa có thể. Thân vệ Thượng quan Thanh Nhi từ bên ngoài chạy vào, tại bên tai nàng nhẹ nhàng nói chút lời nói. Nữ đế đột nhiên biến đến cực kỳ tức giận. Tin tức này là thật. Là thật. Chúng ta trà trộn vào trong trấn ma vệ người nói. Thật là cả gan làm loạn. Bột một tiếng. Nữ đế một bàn tay đem bên cạnh huyền một bàn trực tiếp chụp thành vỡ nát. Chương 81, nữ đế âm hiểm, tìm Tần Minh đồng hương tới. Trẫm muốn tra hắn. Nữ đế nổi giận đùng đùng. Hàn Nguyệt Hy. Hàn Nguyệt Hy ngươi là điên rồi. Mẫu hậu đã từng nói. Trấn ma tháp tầng 3 trở lên không cho phép ngoại nhân tiến vào. Phía trước ngươi mang theo 12 cầm tinh đi vào tầng thứ 8, trẫm đã là nhắm một mắt mở một mắt. Ngươi lần này dám mang theo cái kia tiểu tần tử tiến vào tầng 15, còn gây nên bên trong chấn động. Bệ hạ, nghe nói hôm qua trấn ma tháp chấn động cường liệt, bên ngoài rất nhiều trấn ma vệ đều tâm mạch bị tổn thương. Liền trẫm đều không dám tùy tiện treo chọc đỉnh cái kia tồn tại. Lòng dũng cảm thật là lớn. Nữ đế Hàn Nguyệt Ly hai tay chấp sau lưng, tại chưởng lửa điểm không ngừng dạo bước. Nàng khí thế rào rạc, trên mình dấy lên màu lam lửa cháy hừng hực, phản phất đã tức giận tới cực điểm. Mẫu hậu đã từng cấm chỉ bất luận cái gì ngoại nhân đến tầng 3 trở lên, huống chi là tầng thứ 15. Hơn nữa cùng nàng đi vào vẫn là cái nam tử, một cái cùng hoàng gia không có chút nào liên hệ máu mủ nam tử. Phá hoại hoàng tộc quy củ, liền mang ý nghĩa dao động đại diễn quốc căn cơ. Nữ đế vù xoay người lại, mắt nhìn kỹ Thượng quan Thanh Nhi. Trẫm để ngươi tra Tần Minh, tra đến như thế nào? Khởi bẩm bệ hạ, Mạc tướng đã tra rõ ràng. Cái này tiểu tần tử tại trong trấn ma tháp thẩm vấn thời gian dùng chính là người xuyên Việt lao tù khốn cảnh pháp. Tiểu tần tử đến từ hàng Dạ Thành Tây Quận, hắn tiến cung đến nay cùng hắn có quan hệ người đã chết mấy cái. Hắn đồng hương tiểu lục tử không hiểu bị dị thú giết chết. Đưa tiểu tần tử tới Thái Âm cung công công Vương Vũ, chết tại Thái Âm cung cung nữ trong tay Tĩnh Hương. Tĩnh Hương lại chết tại trong tay Tần Minh. Thái Âm cung Lý Sơn công công cũng là gián tiếp vì hắn mà chết. Lại thêm hai ngày trước Chu Xương công công tặng hắn đi Thiên Nhất thư viện, cũng không hiểu biến mất. Thật quá khả nghi. Nữ đế lóe lên từ ánh mắt nộ hỏa. Trẫm càng ngày càng cảm thấy hắn khả nghi, nếu như hắn là trà trộn vào ta trong cung người xuyên Việt. Ta cái kia ngu xuẩn muội muội đem hắn đưa đến trấn ma tháp tầng thứ 15 đem ủ thành đại họa, ở trong đó hết thảy đều là bí mật. Nàng Hàn Nguyệt Hy làm sao dám? Nữ đế vù một thoáng quay qua tới, lần nữa âm thanh lạnh lùng nói. Cùng cái kia tiểu tần tử một chỗ theo Hàn Dạ Thành tới còn có ai? Khởi bẩm bệ hạ, còn có một cái gọi là làm canh vệ, tại Thiên Nhất Thư Viện làm thư đồng. Đi! Đem hắn cho trẫm mang về, trẫm muốn để hắn đích thân xác nhận. Thế nhưng bệ hạ, trưởng công chúa đối cái kia tiểu tần tử nghiệm qua huyết mạch, đích thật là dân bản địa. Nữ đế rộng lớn màu vàng kim tay áo vung lên. Chúng ta dân bản địa cường giả cái gọi là thử máu, chỉ là đem đối phương huyết dịch rút ra, nhìn một chút cùng dân bản địa công pháp tu luyện phải chăng dán vào. Cái này dưới đại bộ phận tình huống là chính xác. Nhưng mà trẫm sớm đã nghe nói, người xuyên việt làm ứng phó huyết mạch kiểm tra đo lường, bọn hắn chế được hiếm có đan dược cùng công pháp. Vạn nhất cái này tiểu tần tử có cái gì đặc thù bí pháp có khả năng ẩn tàng huyết mạch. Trẫm cùng muội muội không phải đều bị hắn lừa gạt. Nữ đế lúc này đã tức giận tới cực điểm. Nàng càng nghĩ càng thấy đến có khả nghi. Nếu như chỉ là bình thường một cái cung đình thái giám, liền không cần như vậy so sánh, chỉ cần huyết mạch kiểm tra đo lường là đủ rồi. Thế nhưng hắn dĩ nhiên đi theo Hàn Nguyệt Hy đi trấn ma tháp tầng 15. Đây là hoàng thất cấm địa. Trẫm nhất định cần thật tốt tra hắn. Phái người đem thang vệ mang tới, nếu như hắn xác nhận không có vấn đề, trẫm còn muốn đem tiểu tần tử mang đi Long Uyên Từ Đường. Nghe xong Long Uyên Từ Đường, Thượng quan Thanh Nhi giật nảy mình. Bệ hạ, đến Long Uyên Từ Đường kiểm tra đo lường huyết mạch ư? Tự nhiên. Long Uyên Từ Đường là ta đại diễn quốc Đồ Đằng tổ tiên. Vô luận người xuyên việt dùng bí pháp gì, vô luận ăn cái gì đang dược, đều không thể đào thoát Long Uyên Từ Đường kiểm tra đo lường. Nếu như hắn là người xuyên việt, trẫm sẽ lập tức đem hắn chém thành thịt nát. Đem óc của hắn vung tại ta cái kia ngu xuẩn muội muội trên mặt. Thái Âm Cung. Linh Âm nhìn trưởng công chúa mang theo Tần Minh đi trấn ma tháp chậm chạp không về. Nàng nghĩ đến thời tiết như vậy giá lạnh, sau khi trở về để bọn hắn uống chút canh nóng mới tốt. Linh Âm bốc lên tuyết lớn đi tới ngự thiện phòng. Vắng ngắt, còn không có công công cung nữ tỉnh lại. Linh Âm liền tự mình động thủ. Nàng vừa đem rau quả rửa sạch, liền nghe đến ngự thiện phòng bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Linh Âm tiết lộ màn cửa xem xét, dĩ nhiên là trưởng hỏa điện vương Cẩn Công Công. Hắn hơi hơi còng lưng vóc dáng mập lớn, đi trên đường cũng không nhanh. Vương Công Công, sớm như vậy. Linh Âm cô nương so ta còn sớm, thế nào sáng sớm tại nấu canh nha? Cho chủ tử hầm điểm rau quả canh uống một chút. Vương Công Công liếm môi một cái. Bản gia cũng thật muốn lưu lại uống một chén, cũng là bề bộn, còn phân biệt sự tình muốn đi làm. Vương Công Công có thể tại cái này chờ một chút, ta rất nhanh liền có thể đem canh làm được, cho ngươi xới một bát. Không cần không cần. Vương Cẩn khoát tay áo bên trong phất trần. Ta đến mau chóng đi hướng Thiên Nhất Thư Viện, bệ hạ triệu kiến Thiên Nhất Thư Viện cái kia thư đồng thang vệ. Linh Âm vốn là còn không coi là chuyện đáng kể. Kết quả cái kia Vương Cẩn đột nhiên lại nói, nghe nói tới có ý tứ, nghe nói cái kia thang vệ là cùng tiểu tần tử một chỗ theo Hàn Dạ Thành tới. Chỉ một thoáng. Linh Âm một khỏa tâm đột nhiên nhấc lên. Nhưng mà nàng mặt ngoài giả bộ như rất bình tĩnh cười cười. Cái kia Vương Công Công đi thong thả. Linh Âm tâm loạn như ma. Nàng biết bệ hạ nếu như muốn tìm thang vệ, liền đại biểu đối Tần Minh thân thế sinh ra hoài nghi. Nàng liền canh cũng không muốn làm. Tranh thủ thời gian nhanh chóng dọc theo hành lang hướng Thái Âm Cung chạy tới. Tần Minh sau lưng trưởng công chúa vào cung thời gian, đem nàng che đến cực kỳ kín đáo. Hắn có trấn ma vệ giáo úy lệnh bài, một đường thông hành, rất nhanh liền đến Thái Âm Cung. Hắn đem trưởng công chúa cửa phòng đẩy ra, đem nàng thả tới trên giường, cởi giày ra, đắp kín chăn. Sơ sơ uống ngũ đàn, thật đúng là trâu. Ngươi nói ngươi uống nhiều rượu như vậy, vì sao bụng dưới vẫn là như vậy bằng phẳng? Chúng ta nam một khi uống rượu, bụng kia liền sẽ đến bụng lớn nạm. Tần Minh đem trưởng công chúa thu xếp tốt ra ngoài. Liền thấy trong viện vội vã chạy về tới Linh Âm. Linh Âm hướng hắn nhanh chóng vẫy chào. Tần Minh không biết chuyện gì, nhún người theo lầu 11 bay xuống. Thế nào? Linh Âm tỉ tỉ. Linh Âm thay đổi vừa mới lo lắng khuôn mặt, mặt mang nhàn nhạt mỉm cười. Không có việc lớn gì, liền là có một tin tức tốt muốn cùng ngươi chia sẻ. Tin tức gì tốt? Linh Âm cười lấy nói. Ta vừa mới đụng phải Vương Cẩn Công Công, Hắn đi nói Thiên Nhất thư viện tìm cái kia thư đồng than vệ, nói là ngươi đồng hương, bệ hạ muốn triệu kiến. Tần Minh vù một thoáng trong lòng khiếp sợ không thôi. Trái tim của hắn y thẳng thắn phanh y trực nhảy. Song song. Cái này nữ đế là bị điên rồi. Tìm than vệ làm gì? Chẳng lẽ đối thân phận mình xuất hiện hoài nghi? Không được. Nhất định không thể để cho than vệ nhìn thấy nữ đế. Tần Minh, Tần Minh. Linh Âm chụp chụp bờ vai của hắn. Há, Linh Âm tỷ tỷ, ta chỉ là nhất thời cao hứng. Đúng vậy a, ta cũng thay ngươi cao hứng, ngươi rút tìm thời gian cũng có thể đi tìm đồng hương chơi đùa. Cuối cùng chúng ta hàng dạ thành người không nhiều. Tốt. Tần Minh tâm loạn như ma, phòng nghỉ ở giữa đi đến. Hắn nhìn thấy Linh Âm trở về gian phòng của mình, cửa cũng đã đóng lại. Tần Minh tung người một cái từ sau cửa chắn nhảy ra. Hắn bày ra ẩn nấp thiên phú động tác cực nhanh hướng ngự hoa viên phương hướng lao đi. Vương Cẩn công công muốn đi Thiên Nhất thư viện mang than vệ. Lúc hắn trở lại khẳng định phải trải qua ngự hoa viên. Tần Minh cơ hồ lập tức quyết định, muốn đem than vệ trừ bỏ. Bằng không mà nói, hôm nay chính là tử cục. Chương 82, giết đồng hương. Quỷ dị Long Uyên từ đường. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tần Minh đứng ở núi giả đằng sau tâm bịch bịch cuồng loạn. Ánh mắt của hắn như mắt ưng nhìn kỹ thấu trời tuyết lớn hạ thanh thạch đường nhỏ. Cái này quỷ dị thế giới, thật là mỗi ngày đều kinh tâm động phách. Còn để cho hay không người thật tốt qua ngày. Cuối cùng, Tần Minh nhìn thấy than vệ cùng Vương Cẩn công công theo ngự hoa viên đường nhỏ đi tới. Thế nhưng đang lúc hắn muốn hành động thời gian dĩ nhiên khiếp sợ phát hiện, sau lưng Vương Cẩn đi theo 50 tên bạch vũ vệ. Cái kia bạch vũ vệ tướng quân Thiết Hổ cũng tại trong đó. Tu vi của hắn đã tới thối thể tầng 8. Nếu như Tần Minh muốn bất tri bất giác giết chết than vệ đồng thời toàn thân trở lui lời nói, quá khó khăn. Làm thế nào? Đột nhiên, hắn nhớ tới lần trước tại Quỷ Tân Nương linh cảnh bên trong lấy được Lan Quân giới. Có thể mời Quỷ Tân Nương xuất thủ một lần. Không biết là thật hay giả, hiện tại chỉ có thể lựa chọn thử xem. Tần Minh theo núi giả lui lại đi, một mực chạy trốn tới 300 mét có hơn. Hắn lấy ra Lan Quân giới chỉ yên lặng niệm một câu. Trong chốc lát, bên trong Lan Quân giới một đạo hư ảnh màu đỏ bay ra ngoài, âm u quỷ dị. Vương Cẩn công công mang theo than vệ đi tại phía trước bên cạnh. Than vệ, bệ hạ nghe nói ngươi là Tần giáo úy đồng hương, cố ý muốn ngươi đi qua tâm sự. Than vệ trong lòng khiếp sợ không thôi, trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. Tiểu Tần tử dĩ nhiên có thể làm Tần giáo úy. Nguyên lai tại hàng dạ thành thời điểm, hắn liền là một cái tay ăn chơi. Bất học vô thuật không bản sự. Hắn loại người này làm sao có khả năng lên làm giáo úy? Thiết Hổ tướng quân cũng tại sau lưng cười nói. Cái này Thái Âm cung tiểu Tần tử công công thăng quan nhanh chóng trong cung đều truyền ra. Hắn tại các ngươi hàng dạ thành thời điểm có phải hay không cũng cực kỳ ưu tú. Ha ha. Than vệ trên mặt cười một tiếng. Kỳ thực cũng không ưu tú như vậy, trộm cắp sự tình hắn làm không ít. Ngạch. Vương Cẩn công công trên mặt bất động thanh sắc cười cười. Thiết Hổ cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cái kia đã như vậy. Ngươi ngay tại trước mặt bệ hạ đem Tần giáo úy trộm cắp thật tốt nói một chút. Đó là tự nhiên. Than vệ mặt mũi tràn đầy đố kỵ, nghĩ thầm. Dựa vào cái gì ngươi tiểu Tần tử nát như vậy người có khả năng thượng tá úy? Ta than vệ so ngươi năng lực tốt hơn nhiều. Ta chí ít cũng có thể làm đến tướng quân a. Vừa nghĩ đến nơi này, đột nhiên gió tà đại chấn, xung quanh dị thường lạnh lẽo. Rất nhiều bạch vũ vệ bị cuốn đến hoa tuyết che chắn tầm mắt. Thiết Hổ tướng quân tranh thủ thời gian rút ra trường kiếm quát lớn. Thế giới tươi sáng, yêu nghiệt phương nào? Vương Cẩn công công trong tay phất trần trước người vung lên. Trong mơ hồ hắn nhìn thấy một cái cô gái mặc áo đỏ, quỷ dị theo trước mặt hắn lướt qua. Nàng tóc dài che mặt, chỉ lộ ra một con mắt. Vương Cẩn cực kỳ hoảng sợ. Có thích khách. Nhanh bắt thích khách. Bạch vũ vệ mới lên trước, liền bị gió tà thổi lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.